Cha ngươi người thật không phải ta. Chương 4, vườn trường, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều tiết khóa thứ nhất trong giờ học, trên bục giảng lão sư còn không có đem máy vi tính khép lại mang đi. Liền có một đám nữ sinh từ phòng học bên ngoài xông tới, vây ở Khương Vu bàn học trước Khương Vu khép lại bài thi. Ngước mắt lãnh đạm nhìn cầm đầu nhuộm thiếu nữ tóc đỏ, trong mắt đen chung đều là ẩn nhẫn. Vốn là bởi vì đơn giản chương trình học mà buồn ngủ giản đương nhất thời hồi thần lại, đem Khương Vu hướng bên trong bảo vệ, sau đó đứng dậy nhìn hướng người tới, không vui cau mày. Các ngươi tới làm gì? Thiếu nữ tóc đỏ cười nhạo một tiếng, nhấc chân giẫm ở Khương Vu trước bàn trên ghế, lạnh giọng nói. Ta tới làm gì, Phong Diên, ngươi có phải hay không quên ngươi nhưng là có vị hôn thê người. Ngươi tìm một cái nghèo khó sinh làm bạn gái. Hỏi qua ta ý thấy không có. Giản đương ngẩn ngơ, kêu gọi hệ thống, chuyện gì xảy ra? Phong Diên còn có một vị hôn thê sao? Hệ thống thật giống như cũng có chút ngẩn ngơ. Ký chủ chờ một chút, ta đang vì ngài tìm được. Ký chủ đừng nghe nàng nói càn, nữ sinh này kêu Hồng Vi, là Hồng gia chủ con gái một, đến nỗi cái gọi là vị hôn thê, chẳng qua là Hồng gia chủ phu nhân và chủ nhà họ Phong phu nhân đùa sao? Thật ra hai nhà đều không coi là chuyện đáng kể. Chớ đừng nhắc tới Phong Diên nhưng thật ra là một cái nữ hài tử. Vậy thì tốt, vậy nàng biết Phong Diên là nữ sinh sao? Không biết, Phong Diên nữ sinh thân phận, chỉ có người nhà nàng biết, bất quá Phong phụ Phong mẫu đều chết, trừ gia chủ đương thời, chị ruột Phong Uyên, cũng chưa có những thứ khác người biết chuyện. Giản đương trong lòng nắm chắc, liền không chút do dự nói. Ta sao không biết ta có một vị hôn thê? Hồng Vi, chuyện kia bất quá là chúng ta mẹ lời nói đùa, ngươi cũng thật không? Nói sau, dù là ta thật có vị hôn thê, vậy cũng chỉ có thể là A Vu, mà không phải là ngươi. Hồng Vi không thể tin nhìn giản đương, đại tiểu thư bị đương chúng vả mặt, trong lúc nhất thời vừa tức vừa hận, đem cơn giận đều trút lên Khương Vu người thường. Khương Vu, ngươi đừng luôn là núp ở Phong Diên sau lưng, ngươi có bản lãnh hãy cùng ta tới. Nếu không... sau này ngươi sẽ biết tay. Hồng Vi tức giận đạp một cước Khương Vu bàn học, mang đám người nổi giận đùng đùng rời đi. Giản đương đưa ánh mắt thả lại đến Khương Vu người thượng, ôn nhu nói. Không cần để ý các nàng, Hồng Vi cùng ta quan hệ, miễn cưỡng cũng chính là thế sao, trừ cái này ra không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Khương Vu lộ ra một người mỉm cười, tựa hồ không đem Hồng Vi mới vừa rồi uy hiếp để ở trong lòng. Nhưng nàng nhưng đứng lên. Nắm tay đặt ở giản đương trên bả vai, nhẹ giọng nói. A Diên, để ta đi đi. Giản đương không thể nào hiểu được, muốn đem người kéo về chỗ ngồi, lại bị tránh khai. Tại sao, người không phải các nàng đối thủ, không cần để ý các nàng đợi không được người thì sẽ chính mình rời đi. Nhưng là ta tránh tới hôm nay lần này, sau này mỗi một lần đều có thể tránh khai sao? A Diên, ta không thể luôn là núp ở ngươi dưới cánh chim. Giản đường mím mím môi, cũng đứng lên, kia ta đi chung với ngươi. Khương Vu cười một chút, đem nàng theo như trở lại trên ghế, lực đạo lớn không cho giản đương phản kháng. Không cần Nga, A Diên quên mình là nam hài tử sao? Các nàng nhất định là hẹn ta đến nữ sinh nhà vệ sinh trong đi. Ta khí lực rất lớn, A Diên ngươi cũng cảm giác được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giản đương ngây ngốc nhìn người đi xa bóng lưng. Không nhịn được hỏi hệ thống, tại sao Khương Vu khí lực lớn như vậy, trong kho tài liệu không có, ta cũng không biết. Giản đương, khí lực nàng lớn như vậy, ở nguyên lai cốt truyện trong làm sao sẽ bị khi dễ tới thảm như vậy, không biết. Bất quá chủ hệ thống theo chúng ta nói, cốt truyện chẳng qua là tham khảo, hết thảy lấy thế giới vận chuyển hiện huống làm chủ, khả năng này là bởi vì ký chủ ngài tham gia mà sinh ra hiệu ứng hồ điệp đi. Cũng có thể là nguyên cốt truyện trong Khương Vu vì cùng Phong Diên cái gọi là tình yêu mà không có lựa chọn phản kháng. Đúng, căn cứ ta hiện có năng lượng, ký chủ ngài chỉ có thể ở tiểu thế giới này trong lưu lại 2 năm. Xin ngài ở trong vòng thời gian quy định giúp nữ chủ đi lên đời người tột cùng, cùng với tìm ra cùng tiêu trừ Bắc. Cái gì, 2 năm, Khương Vu 1 năm sau vừa mới tốt nghiệp a, nàng phải thế nào ở thời gian ngắn như vậy bên trong nhận tổ quy tông, hơn nữa lên làm tổng tài a. Giản đương nhất thời cảm giác nhiệm vụ này độ khó kịch liệt tăng lớn. Chớ đừng nhắc tới nàng còn muốn đi tìm ra Bắc hơn nữa tiêu diệt. Nàng hiện tại ngay cả Bắc rốt cuộc là ai cũng không biết đâu. Khương Vu lúc trở về, Giản Đương không nhịn được bái nàng đồng phục học sinh áo khoác, xác nhận chân. Lộ bên ngoài cánh tay không có thương tích ra, thoáng thở phào một cái, ngay sau đó lại lo âu hỏi nàng. Các nàng có hay không đối với ngươi như vậy? Khương Vu bị nàng càn rỡ động tác kinh ngạc một chút, cười nói. Không có, A Diên không cần lo lắng, các nàng sau này sẽ không tới tìm ta phiền toái. Là sao? Giản Đương nửa tin nửa ngờ. Hệ thống, ngươi có giam khống nhân vật trong vở kịch chức năng sao? Tỷ như Hồng Vi cùng Khương Vu mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì? Thật xin lỗi, hệ thống cũng không có chức năng này. Khương Vu nhìn thấy nàng buồn buồn không vui bộ dáng, lần nữa bảo đảm. A Diên ngươi tin tưởng ta nha, ta nói đều là thật. Giản Đương bình tĩnh nhìn nàng, Khương Vu đen bóng trong con ngươi tràn đầy chân thành, nàng không khỏi tới gật đầu một cái. Ta tin ngươi, buổi chiều tan lớp sau này, bởi vì Khương Vu cùng nguyên chủ Phong Diên đều là học sinh ngoại trú, cho nên không cưỡng chế lớp tự học buổi tối. Giản Đương nhớ tới buổi trưa lúc Khương Vu không muốn về nhà tình huống, nghi ngờ trong lòng mấy phần, không xác định buổi tối Khương Vu rốt cuộc đi đâu. Ngược lại là Khương Vu, không để ý chút nào thu thập xong bọc sách, nói. A Diên có thể đưa ta về nhà sao? Giản Đương nhìn nàng như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, đem đã đến khóe môi câu hỏi nuốt trở về, gật đầu một cái. Căn cứ đi Khương Vu chỉ đường, Giản Đương lái xe 7 quẹo 8 rẽ địa lái đến ngoại ô kế cận, nơi này đã ít ỏi thấy Giản Đương như vậy quý giá xe. Giản Đương dừng xe lại thời điểm, chung quanh đã đứng đầy một vòng vây xem người. Xe này nhìn rất đắt a, là người có tiền đi. Những người có tiền kia ra công tử ca tới chúng ta bên này khu dân nghèo làm gì? Giản Đương không để ý đến bên ngoài người, chẳng qua là nghiêng đầu hỏi Khương Vu. Muốn ta đưa ngươi về đến nhà sao? Khương Vu lắc đầu, mở cửa xe. Ta chính mình trở về được. Nhìn thấy Khương Vu từ này trên xe xuống, xa xa bên cạnh xem người không khỏi tới kinh hô lên. Này, đây không phải là Khương Quốc Long kia khuê nữ sao? Làm sao sẽ từ như vậy quý giá trên xe xuống? Không phải là trên bảng đại khoản sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Quốc Long nếu là biết còn không nỡ đánh chết hắn khuê nữ này. Nói không chừng nhân ra là đóng người có tiền bạn trai. Khuê nữ này không phải ở cái gì đó học viện quý tộc đi học sao? Trường học kia trong có tiền công tử ca nhưng phần nhiều là. Tùy tiện cấu kết với một cái nàng đều có thể bay lên đầu biến thành phượng hoàng. Khương Vu nhàn nhạt quét những thứ kia bát quái bà ba hoa một cái. Cùng Giản Đương vung vẫy tay từ biệt, xốc lên bọc sách hướng mảnh này kiểu xưa đồng tử lâu chỗ sâu đi tới. Mấy cái bà bác đuổi theo hỏi nàng. Khương gia khuê nữ, ngươi là có bạn trai sao? Bạn trai ngươi nhìn rất có tiền a. Khương Vu không để ý đến các nàng, giống như không nghe thấy địa tiếp tục đi về phía trước. Các bà bác tự thấy không thú vị, hậm hực mắng mấy câu, tản ra về nhà nấu cơm. Đứng ở cụ nát thấp bé chóc sơn trước cửa gỗ, Khương Vu hít sâu một hơi, móc ra chìa khóa mở cửa. Két, một tiếng, bên trong cửa xông vào mũi mùi rượu cùng hun khói làm Khương Vu nhíu mày. Đi đôi với một cái chai bia ở nàng bên cạnh rớt bề thành mảnh vụn thanh âm, nàng trên danh nghĩa cha Khương Quốc Long tức miệng mắng to. Thường tiền hàng, buổi trưa hôm nay ngươi chết đi nơi nào? Khương Vu hướng một bên né tránh xuống, đi vào trong nhà, không mặn không lạt trả lời. Áo đếm thi đua chuẩn bị cử hành, buổi trưa lưu trường học huấn luyện. Cái gì áo đếm thi đua, cha ngươi ta đói bụng cũng không biết. Trưa mai ngươi chết cho ta trở lại, nếu không thì chớ ở nơi đó đọc. Lãng phí tiền, còn không bằng lưu cho lão tử mua thêm mấy chai rượu. Khương Vu cất xong bọc sách hướng phòng bếp đi tới, nói. Hạng nhất có 5.000 nguyên tiền thưởng. Ngồi phịch ở trên sofa Khương Quốc Long sợ run ngần người một chút, thanh âm thấp kém đến, nhưng vẫn hùng hùng hổ hổ cái không ngừng lại. Khương Vu mặt không cảm giác, vén lên đồng phục học sinh tay áo, để thức nồi cháo sau này, từ treo trên tường trong túi cầm ra một khối mặn dưa, chuẩn bị chặt cái nhục bính. Trong phòng khách, Khương Quốc Long mắt say mông lung nhìn tivi đen trắng, một tay cầm bia, một tay cầm lên đậu phộng hướng trong miệng đưa, cho đến ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Mẹ ai nha, Khương Quốc Long không nhịn được đứng dậy, kéo giải đi dép đi mở cửa, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy mấy cái thèm thuồng mặt mày vui vẻ trung niên nữ nhân, trong tay mỗi người đều xách một túi quất từ trái táo loại trái cây. Khương Quốc Long sửng sốt một chút, làm gì, ai nha Khương lão ca a. Nhà ngươi khuê nữ lớn có phúc a, đóng người có tiền bạn trai, người nha sau này thì không lo ăn uống rồi. Người bên cạnh đụng một cái nàng, tỏ ý nàng im miệng, sau đó nói. Cũng không có chuyện gì, liền là hôm nay liền muốn tới thăm một chút lão ca ngươi. Ta đã nói với ngươi, nhà ngươi khuê nữ hôm nay nhưng là từ một chiếc đặc biệt xinh đẹp quý giá xe xuống, nói không chừng là bạn trai đưa nàng về nhà. Khương lão ca a, ngươi ước chừng phải cho ngươi nhà khuê nữ bắt chặt cái này bay lên đầu cành biến phượng hoàng cơ hội rồi. Mà một người khác thì chua xót nói, biến phượng hoàng liền thay đổi phượng hoàng, chỉ sợ biến phượng hoàng không nhận người. Khương lão ca vợ ngươi năm đó không chính là như vậy sao? Trên bảng đại khoản liền bỏ ngươi lại, ngươi phải chú ý a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Quốc Long ở các nàng ngươi một lời ta một lời trung đại khái hiểu biết tình trạng, lửa giận trong lòng phủi đất một chút mãnh liệt thiêu cháy, hận không tới lập tức phóng tới phòng bếp đem Khương Vu đánh một trận. Không nghĩ tới nhà đầu chết tiệt lớn lên bản lĩnh, cánh cứng rắn, đóng có tiền nam nhân cũng không cùng hắn nói, sau này há chẳng phải là cùng với nàng mẹ cái kia tiện nhân vậy ném xuống hắn. Khương Quốc Long lộ ra một cái nụ cười dừ tợn, đoạt lấy các bà bác trong tay trái cây, nói. Đa tạ các ngươi, sau đó chợt phách đến cửa, không để ý ngoài cửa than phiền thanh âm, đem trái cây hướng bàn uống trà nhỏ ném đi, tiện tay từ trên sofa sao một cái chai bia khí thế hung hăng hướng phòng bếp đi tới. Khương Vu đang rửa chén lúc, nghe được Khương Quốc Long càng lúc càng lớn thanh tiếng mắng, cau mày quay đầu nhìn lại, nhưng thấy xông tới mặt chai bia. Người cái này hạ tiện, bại hoại, với người mẹ vậy cũng biết cấu kết có tiền lão nam nhân. Khương Vu con ngươi co rúm một cái, không kịp tránh khai, người sớm giác ngộ tới bên trái khóe mắt chợt lạnh, ngay sau đó là đau đớn một hồi, cuối cùng tầm mắt mơ hồ. Cách chương.